Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, Huyết Mạch Nazi. Chỉ có thực lực không sai biệt nhiều, cái này sinh tử chiến, mới sẽ cho người khó mà suy đoán, mà bây giờ, cũng không người nào biết đạo, vì sao sẽ cho Phong Lạc Trần an bài một cái mạnh mẽ như thế đối thủ. Chỉ trong lòng cảm thán coi như hắn không may. Kết quả, nhìn qua mới biết đạo. Ký Lam Tâm nghe nói, lại là bình thản một câu. Lam Tâm, ngươi đối với niềm tin của hắn, có thể là có chút qua. Thanh Nhiên cau mày, trong lòng cực kỳ không vui. Qua sao? Ký Lam Tâm mỉm cười, không nói thêm. Hừ, Ký Lam Tâm, một hồi kết quả đi ra, ngươi chính là muốn xuất xấu xí. Ta Thanh Nhiên nhìn chúng nữ nhân, còn không có không chiếm được tay. Thanh Nhiên trong lòng cười lạnh không dứt. Đối với Cổ Phong, chán ghét tới cực điểm. Khán đài sườn đông trong lầu các. Đại nhân, ta đây an bài đối thủ, có phải hay không là có chút quá mạnh? Hồng Kiều không khỏi nói ra. Vừa vặn, dạng này mới có thú. Bát thống lĩnh mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong. Giờ phút này, hình tròn chiến trường bên trên, Cổ Phong như cũ sắc mặt bình thản, mở miệng, tốt, ha ha, tiểu tử, ta lão Ngưu vốn cho rằng ngươi hội quỳ xuống cầu ta. Ta khả năng sẽ còn đại phát từ bi, không tiến hành sinh tử chiến. Hiện tại ngươi bản thân khinh thường, vậy liền thật không có cơ hội, nhận lấy cái chết. Man Ngưu mở miệng, lời nói ở giữa, hắn hướng thẳng đến Cổ Phong phóng đi. Hắn hướng phía Cổ Phong phóng đi trong nháy mắt, đầu của nó đỉnh hai cây ngưu giác, đều là sáng lên màu vàng kim mạch lạc, bên trái 9 cái, bên phải 9 cái. Cái này Man Ngưu hai cây ngưu giác, rất sắp biến thành hai cây hoàng kim ngưu góc. Ai cũng biết, Man Ngưu thiên phú dị bẩm, hắn ngưu giác có thể so với bình thường huyền giai cực phẩm binh khí đều phải cứng rắn lại sắc bén. Mà dung hợp hoàng kim huyết mạch về sau, cái kia ngưu giác quả thực có thể so với 30 mạch lấy cao thủ bên trên hoàng kim huyết mạch cô. Động binh khí, hắn một đi lên, liền thi triển thủ đoạn như vậy. Hiển nhiên là muốn trực tiếp chém giết Cổ Phong. Màn ngưu mặc dù thể tích lớn, nhưng lại không ngốc. Lần này tốc độ cực nhanh. Hai cây ngưu giác, hướng thẳng đến Cổ Phong đỉnh đến. Hoàng kim huyết mạch võ giả, mỗi tăng lên nhất mạch, tu vi đều sẽ tăng lên rất nhiều. 18 mạch so với 9 mạch, tố chất thân thể mạnh hơn không biết nhiều ít. Tốc độ như vậy phía dưới, không ai cho rằng Cổ Phong có thể trốn được. Mà giờ khắc này, không ai nhìn thấy, một đầu hoàng kim huyết mạch, tại Cổ Phong chân phải bên trên sáng lên. Bởi vì dày che lấp, không ai nhìn thấy, tại Man Ngưu cặp kia chân sắp đâm trúng Cổ Phong thời điểm. Cổ Phong một cước này bỗng nhiên đạp đất. Sau một khắc, Cổ Phong cả người trực tiếp đằng không mà lên. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này sao có thể? Cái này Phong Lạc Trần tại sao có thể có nhanh như vậy tốc độ phản ứng? Hắn hai chân sao sẽ như thế hữu lực? Hắn hoàng kim huyết mạch không phải đều dung nhập trong ngón tay sao? Mà tiếp theo, Cổ Phong tại bên trên bầu trời, cả người 180 độ xoay chuyển, chân cấp trên dưới, cùng dọc theo mặt phẳng song song, tay phải ngón tay chi trong nháy mắt kim quang lấp lóe. Ngón trỏ tay phải, trong nháy mắt hoàng kim hóa. Tiếp theo, một cây hoàng kim gai nhọn từ Cổ Phong ngón tay chi hiện lên. Hắn một chỉ này đầu dọc theo hướng phía dưới, hung hăng một chút, một chỉ này, cái kia đầu ngón tay nhọn đâm đầu tiên chạm đến Man Ngưu đỉnh đầu. Sau một khắc liền là cả ngón tay trực tiếp cắm vào trong đó. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Ngốc trệ, tất cả mọi người tại chỗ đều là ngơ ngác nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Đây hết thảy, hành vân lưu thủy, hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự liệu. Sau một khắc, Cổ Phong cả người từ bầu trời rơi xuống, ngón tay cũng từ Man Ngưu trong đầu rút ra. Ngươi! Máu tươi dâng trào phía dưới, Màn Ngưu mắt trợn tròn, cái kia trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Cuối cùng, hắn con ngươi tan rã, cả người một đầu mới ngã xuống đất. Ngươi muốn sinh tử chiến? Cổ Phong nhìn lấy Man Ngưu thi thể, bình thản một câu, Man Ngưu, chết, ngốc trệ, toàn bộ Tu La chiến trường, một mảnh ngốc trệ, trọn vẹn mười mấy cái hơi thở về sau, như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận, mới truyền bá ra, Man Ngưu, vậy mà bại, Phong Lạc Trần, vậy mà đánh bại 18 mạch, 9 thắng liên tiếp bán yêu tộc Man Ngưu, một chiêu, lại là một chiêu miểu sát. Trước đó là trùng hợp, là đầu cơ trục lợi, lần này tuyệt đối không phải. Phong Lạc Trần là thế nào thắng? Ngoặc kép chấm chấm, đại gia giờ phút này ánh mắt đều là biến hóa, ai cũng nhìn ra, Cổ Phong là thật mạnh, nhưng hắn đến cùng thế nào thắng? Đại gia không nghĩ ra, hắn làm sao sẽ tránh ra Man Ngưu cái kia tất sát nhất kích? Cũng tại lúc này, một thanh âm từ khán đài sườn đông trong lầu các truyền ra. Phong Lạc Trần, ngươi rất không tệ a. Vừa mới tu luyện ra 9 mạch, liền biết được Hoàng Kim huyết mạch Na Di chi pháp. Hoàng Kim huyết mạch Na Di chi pháp. Tất cả mọi người nghe xong, nhao nhao chấn động, loại người bình thường, tu luyện ra Hoàng Kim huyết mạch, chọn một bộ phận, muốn sao nơi tay bên trên, muốn sao tại chân bên trên, hoặc là địa phương khác, vị trí này là không thể biến. Mà cái gọi là Hoàng Kim huyết mạch Na Di chi pháp là tu luyện ra Hoàng Kim huyết mạch về sau, cái này Hoàng Kim huyết mạch có thể tại thân thể bên trên không ngừng biến hóa vị trí. Trước đó nơi tay bên trên, sau một khắc Hoàng Kim huyết mạch có thể sẽ Na Di đến chân bên trên. Mà loại này thần thông, 30 mạch phía dưới trong võ giả có thể cảm ngộ, quả thực là vạn bên trong không một. Cho dù là ngoại thành Tu La bảng 10 vị trí đầu cao thủ, cũng chỉ có xếp hạng thứ 33 người cảm ngộ Hoàng Kim huyết mạch Na Di chi pháp mà thôi. Mà cho dù là nội thành cao thủ, cũng chỉ có phần trăm một người cảm ngộ Hoàng Kim huyết mạch Na Di chi pháp mà thôi. Chỉ có nội thành 60 mạch lấy cao thủ bên trên, tài tử người cũng biết này môn thần thông, mà ngoại thành bên trong ba người này đều là tuyệt đối thiên kiêu. Tương lai tiến vào bên trong thành đều là tất nhiên, mà cho dù là bọn hắn, cũng là tại 25 mạch lấy bên trên thời điểm, mới cảm ngộ Hoàng Kim huyết mạch Na Di chi pháp, mà cái này Phong Lạc Trần, vẻn vẹn tu luyện 9 cái Hoàng Kim huyết mạch, liền cảm ngộ Na Di chi pháp, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Ngoại thành bên trong, cái thứ tư cảm ngộ Hoàng Kim huyết mạch Na Di chi pháp người xuất hiện. Thanh ca ca, phàm là không cần nói quá mức tuyệt đối. Đổ máu đường lui dù sao cũng là tốt. Ký Lam Tâm đối với một bên Thanh Nhiên mở miệng. Kỳ thực giờ phút này trong nội tâm đối với Thanh Nhiên đã trải qua chán ghét cực kỳ. Như vậy mù con mắt từ đại nhân. Nếu không có còn có giá trị lợi dụng, nàng sớm liền sẽ không để ý tới. Hắn cũng thực sự là dẫm sao sao vận. Vậy mà cảm ngộ Hoàng Kim huyết mạch Na Di chi pháp. Thanh Nhiên có chút không tình nguyện lạnh giọng mở miệng, đồng thời hắn chấn động trong lòng cực kỳ. Chính mình lúc trước thế nhưng là 29 mạch thời điểm mới cảm ngộ môn này thần thông. Gia hỏa này tại sao có thể có thiên phú như vậy? Ký Lam Tâm không nói nữa, không có cùng Thanh Nhiên nói thêm nữa. Vậy mà giờ phút này mặt mũi hoàn toàn biến mất. Không chỉ có như thế, hắn áp đều là Cổ Phong bại. Lần này thế nhưng là tổn thất không tiểu. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn đối với Cổ Phong đã trải qua chán ghét tới cực điểm. Mà Thanh Nhiên không biết, đối với hắn người như vậy, Cổ Phong căn bản không biết để ý. Người này không biết là ai, nhưng đối với ta lại là có chút nhằm vào. Cổ Phong giờ phút này nhìn về phía cái kia khán đài sườn đông, trong lòng ám nói, thần bí nhân này làm rõ Cổ Phong thần thông như thế để tất cả mọi người đều có chuẩn bị. Tiếp xuống nếu như còn chiến, muốn thắng, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.